Đan Võ Thần Tôn, chương 200, người có thể làm gì ta? Gocchuyenaudio.com. Người đăng, JH Côn trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Tốt, Diệp Tinh Hà, rất tốt, có bản lĩnh ngươi cũng không cần đi. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Ta như đi, không phải là bởi vì sợ ngươi. Ta nếu không đi, cũng không phải là bởi vì ngươi. Thần sắc hắn lạnh nhạt, ngươi con kiến cỏ này, không xứng ta để ở trong lòng. Hiểu chưa, Bất Trì Vân Tại cũng không mặt mũi ở lại nơi này. Quay người rời đi, chẳng qua là trong mắt của hắn cái kêu oán độc, nói cho tất cả mọi người. Chuyện này, không xong, hắn thấy cảnh này, Đồ Dương Huy cũng sớm đã sợ choáng váng. Diệp Tinh Hà tầm mắt quét tới, hắn trực tiếp dọa đến sụi lơ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu, đừng có giết ta, đừng có giết ta, môn chủ, cầu ngươi. Diệp Tinh Hà, thậm chí nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, hoàn toàn không nhìn, nhìn về phía mọi người, mỉm cười nói, không nên bị quấy rầy hào hứng đến, tiếp tục ăn thịt, uống rượu, mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà, như đối đãi thần chỉ, Âu Thanh Tế trong lòng càng là hối hận, nguyên lai, Diệp Tinh Hà không chỉ lai lịch khủng bố như thế, mà lại bản thân thực lực cũng cực kỳ cường hãn, ta trước đó, thật sự là mắt chó đuôi mù. Chu Mạn Hề, ánh mắt nóng bỏng, tràn ngập mê ly, mạnh mẽ như thế, lại tôn quý như thế. Đây mới gọi là nam nhân. Đây mới gọi là nam nhân. Mọi người tiếp tục, chẳng qua là, trên mặt lại đều lộ ra mấy phần vẻ sầu lo. Nghe nói Uất Trì Vân, cùng Tây Môn Tấn quan hệ mật thiết. Tây Môn Tấn, là khối này thế giới ngầm người mạnh nhất, luôn luôn bao che khuyết điểm. Môn chủ sẽ là đối thủ sao? Diệp Tinh Hà lại tựa hồ như giật mình không biết, vẫn như cụ ánh mắt yên tĩnh. Một khắc đồng hồ về sau, bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dày đặc. Tiếp theo, 7-8 người tràn vào bao xương, bị mọi người chen chúc ở trong đó. Chính là một tên chừng 50 tuổi hung ác nham hiểm trung niên. Vóc người không cao, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Trên mặt mang theo không nói ra được âm lãnh chi sắc. Ánh mắt sắc bén, phảng phất có thể đem bất luận cái gì người nhìn thấu. Mà trên người hắn khí thế, cũng là có chút mạnh mẽ, không thể khinh thường. Tại bên cạnh hắn, Bất Trì Vân, khom lưng cúi đầu, thấp giọng nói gì đó. Hung ác nham hiểm trung niên, thỉnh thoảng chậm rãi gật đầu, làm khi hắn đi vào. Tất cả mọi người là không tự chủ được đứng dậy. Mặt mũi tràn đầy kính úy nhìn xem hắn, Tây Môn Tấn, phương viên trong vòng hơn 10 dặm, thế giới ngầm bá chủ, nghe nói, là Đường Thái Hà lão tổ thủ hạ thân tín, tâm ngoan thủ lạt, thủ đoạn đủ để Dương Tiểu Nhi khóc đêm, chỉ có Diệp Tinh Hà, một người ở nơi đó thảnh thơi, uống rượu ăn thịt, vẻ mặt lạnh nhạt, Tây Môn Tấn âm tàn tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt. Liền trở nên phá lệ khinh miệt, cúi đầu nhìn thoáng qua Uất Trì Vân, ngươi cũng là đủ phế vật, liền như thế một thằng nhãi con đều đánh không lại. Uất Trì Vân tranh thủ thời gian cười theo, cho nên, muốn lao động lão nhân ra ngài xuất mã, liền hắn, cũng xứng ta ra tay. Tây Môn Tấn một tiếng cười nhạo, hắn phất phất tay, bọn thủ hạ tranh thủ thời gian chuyển đến chỗ ngồi, Tây Môn Tấn tùy tiện lên trên ngồi xuống. Trên dưới quét lấy Diệp Tinh Hà, bỗng nhiên mở miệng, tiểu tử ta xem thực lực ngươi cũng xem là tốt, nếu là tại trên địa bàn của ta, như vậy ta liền cố mà làm, thu ngươi coi thủ hạ, nghe hẳn ý thứ, nhưng Diệp Tinh Hà làm dưới tay hắn, là lớn cỡ nào ban ân. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ta đây có phải hay không vẫn phải cảm ơn ngươi, dĩ nhiên, hiện tại, quỳ đến Uất Trì Vân trước mặt, cho hắn dập đầu 3 cái. Lấy thêm ra 500 vạn lượng bạc, trị thương cho hắn, hôm nay việc này, ta coi như chưa từng xảy ra, mặt mũi tràn đầy vinh mặt hất hàm sai khiến. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhiều hứng thú nhìn xem hắn, Tây Môn Tấn, Bất Trì Vân khiêu khích ta, nói năng lỗ mãng, ta đem hắn thu thập một chầu. Chuyện đương nhiên, nghe ngươi kiểu nói này, cũng là ta không phải, chuyện này, tự nhiên là Bất Trì Vân ăn thiệt thòi. Nhưng Tây Môn Tấn, mặt mũi tràn đầy hung hăng càn quấy, giữ tận cười một tiếng, Bất Trì Vân là tiểu huynh đệ của ta, hiểu chưa, ta mặc kệ hắn chiếm không chiếm lý. Lão tử nói lời, liền là lý. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Ở ta nơi này, vô luận hắn có phải hay không là ngươi huynh đệ, đều không có khác nhau. Tốt, tiểu tử ngươi rất ngông cuồng. Tây Môn Tấn cười ha ha. Bỗng nhiên tiếng cười vừa thu lại. Mặt mũi tràn đầy âm tàn. Cho thể diện mà không cần cẩu vật. Hiện tại lão tử liền để ngươi biết. Này mảnh đất trên mặt. Người đó định đoạt, tiểu tử, thực lực ngươi còn không sai. Có thể chấn vỡ Huất Trì Bân cánh tay. Chắc hẳn đã đạt đến thần cương cảnh tam trọng. Thế nhưng, cùng ta so, ngươi còn non lắm mà. Tây Môn Tấn một tiếng hét lên. Trên thân khí thế phô thiên cái địa. Điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt, đã đi đến thần cương cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong chi cảnh. Mọi người tất cả đều run sợ. Thần cương cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong. Thực lực như vậy, phóng nhãn Thương Ngô quận thành thế giới ngầm, chỉ sợ đều là nhị lưu cấp bậc nhân vật. Tây Môn Tấn, tuyệt đối coi là cao thủ. Nhưng cũng tiếc, tại Diệp Tinh Hà trước mặt, lại không đáng giá nhắc tới. Diệp Tinh Hà nhìn, uể oải cười một tiếng. Thần cương cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong. Rất lợi hại phải không? Huất Trì Bân lúc này, lại không vừa rồi nhát gan hèn mọn. Ở bên cạnh hung hăng càn quấy kêu lên. Diệp Tinh Hà, thấy được sao, Tây Môn đại ca thực lực khủng bố, hoàn toàn có khả năng nghiền ép ngươi. Hắn mặt mũi tràn đầy oán độc, ngươi nhất định phải chết. Diệp Tinh Hà lắc đầu, xem ra vừa rồi thu thập ngươi vẫn là quá nhẹ, không có dài trí nhớ. Tây Môn Tấn nhanh chân đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Tay cơ hồ muốn đâm chọt trên mặt của hắn. Tiểu tử, ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội. Ngoan ngoãn đến thủ hạ ta hiệu lực, bất quá lần này, không phải làm thủ hạ ta, mà là làm chó của ta, mà lại, ngươi còn muốn hướng Huất Trì Bân đập 30 khấu đầu. Cũng không phải trước đó ba cái, hắn một bộ cỡ nào cho Diệp Tinh Hà mặt mũi bộ dáng. Tựa hồ nhường Diệp Tinh Hà bên này làm đều là phá lệ khai ân. Rất cho hắn thể diện, Diệp Tinh Hà đưa hắn chỉ ngón tay của mình đẩy ra. Mỉm cười nói, dám dùng tay chỉ ta. Hậu quả, ngươi nhận gánh nổi sao? Tây Môn Tấn mặt mũi tràn đầy hung ác, âm lệ cười to, ta chính là dùng tay chỉ ngươi. Ngươi có thể làm gì ta? Ngươi có thể làm gì ta? Cho mặt cái thứ không biết xấu hổ. Hiện tại lão tử liền phế bỏ ngươi. Một tiếng hét lên, bàn tay hướng về phía trước hung hăng đánh ra. Hào quang màu đỏ lấp lánh. Chính là mạnh mẽ hỏa diễm thần cương. Cùng lúc đó, ở trên đỉnh đầu hắn, càng là xuất hiện một đoàn bùng cháy hỏa diễm mệnh hồn. Chung quanh lập lòe dòng dã lục đạo tia sáng màu vàng. Tỏ rõ lấy, này chính là hoàng cấp lục phẩm mệnh hồn. Hỏa diễm mệnh hồn phía trên, hào quang vung vãi, hắn trên bàn tay hỏa diễm thần cương, vì thế càng thêm mấy phần. Trong không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng nóng bỏng. Tất cả mọi người cảm giác, hô hấp đều trở nên nóng lên. Cái kia không khí, càng bị này cực hạn nhiệt độ cao cho cháy tựa hồ có chút vặn vẹo. Trưởng phong nhiệt độ cao, cực hạn cương mãnh, phảng phất bị dính vào một điểm, liền sẽ bị trực tiếp đốt cháy hầu như không còn. Huất Trì Bân hung hăng càn quấy cười to. Một trưởng vỗ rơi, ngươi cả người đều sẽ bị trực tiếp đốt thành than cốc. Tây Môn Tấn, trực tiếp vận dụng mệnh hồn, thay đổi dùng chính mình tối cường thế công. Hắn xưa nay là mỗi gặp địch thủ, liền toàn lực ứng phó người. Cách chương.